trình đọc truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thgt.vn. Quý vị và các bạn thân mến, Người xa lạ và em là truyện dài của Messi Phạm. Câu chuyện kể về cô con gái thứ tư, gia đình nề nếp và là nhãn hiệu kim hoàng nổi tiếng Thái Kim ở H. Câu chuyện khiến đã đọc là không thể dừng, không phải vì những tình huống gây tò mò, hồi hộp, cũng không phải vì các mánh kinh doanh cao cường và bí mật của một tổng giám đốc trẻ giàu có lạnh lùng, mà bởi nụ cười tuyệt đẹp, sáng rỡ như mặt trời ban sớm của nhân vật chính, Erato. Như mọi lần, đề từ của câu chuyện là lời một bài hát của nhóm Beatles, I want to hold your hand, tôi muốn được nắm tay em. Đầu các chương vẫn là những đề từ tuyệt như thế, thơ tình của thi sĩ, lời nhạc lãng mạn của nhạc sĩ và nhiều lời cảm xúc trái ngược lạ lùng của chính tác giả Messi. Bắt đầu từ tối nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị nội dung truyện dài Người xa lạ và em. Bây giờ Thu Dung sẽ gửi đến quý vị phần đầu của truyện. Khi vận mệnh tới, ta luôn ước nó mang theo một điềm báo trước. Trời đẹp thế này ra biển chơi thôi Era à. Đồng nghiệp râm ran nói chuyện nghỉ lễ 30 tháng 4, quay sang rủ cô. Đáp lại, cô chỉ cười. Còn biết bao nhiêu việc phải làm, tài liệu phải thống kê, báo cáo phải hoàn thành. Thứ bảy này Polly khai trương nhà hàng mới. Tiếp theo lại đến sinh nhật Ura, mà cô hẳn còn chưa mua quà gì. Tiệc công chúa mùa hè ở công như diện mà cô đang lên kế hoạch. Era có một công việc bình thường, ngày ở công sở 8 tiếng, một tuần dạy thêm miễn phí 3 buổi, sáng thứ bảy là tình nguyện viên cho cô như diện. Cuộc sống của cô đầy ắp sự kiện, với những việc này việc kia luôn giữ cô bận rộn, cuốn hết mọi thời gian của cô. Đó là tính em tự chuốc lấy, chỉ thích làm việc, không thích an nhàn. Dù sao lấy anh cũng có lợi cho em. Không có mẹ chồng thúc em sinh con. Nói bậy đi, cô đáp. Tiếng gắt cho điện thoại hơi nhỏ lại, mềm đi một chút. Rốt cuộc là mấy giờ đây? Không cần đón anh đâu, em bận mà. Em luôn bận, anh cũng không khá hơn em. Cô bặm môi phồng má, lông mày nhăn lại, hỏi anh bằng cái tông gần đây mới tiêm nhiễm. Tori vẫn gọi nó là giọng điệu phát xít. Hỏi lần cuối, mấy giờ máy bay hạ cánh? Quả nhiên, anh nói. Phát xít thật. Này, em cười gì đó? Thôi được rồi, 8 giờ tối. Cô thắng. Era khẽ mỉm cười. Anh ấy từng nói yêu mỗi lúc cô nở nụ cười. Era trở về nhà là 5 giờ rưỡi chiều, sau khi ghé qua siêu thị mua ít đồ cho bữa tối. 8 giờ mới về, anh hẳn sẽ dụ dỗ cô đi ăn tiệm cho tiện. Nhưng cô thích hành hạ dạ dày anh bằng món ăn cô nấu hơn. Khóa cửa kêu lách cách. Vừa đẩy cửa, cô vừa gặp người lại để cởi giày. Era cúi xuống, không hề thấy điều gì khác lạ. Khóa giày bị kẹt, cô ngồi hẳn xuống bậc thềm. Tách! Khi vận mệnh tới, ta luôn ước có được một điều dấu hiệu báo trước. Một dấu hiệu nhỏ thôi. Suy nghĩ ấy thoáng hiện lại trong đầu cô trong một khoảnh khắc. Era đứng thẳng người. Một bên giày đã cởi, bên kia cô tung nó ra trong một cú hất. Bước qua bậc thềm ốp gỗ, có bước vội vào phòng khách của họ. Gian phòng có tông màu sáng sủa, vắng lặng. Rèm cửa xanh nhạt phất phơ và những khung cửa sổ sơn trắng phảng phất như nó không mở về phía một mảnh vườn nhỏ hướng ra mặt đường cát bụi của thành phố, mà sẽ mở ra một khung cảnh cát vàng biển xanh ngập nắng. Đồng nghiệp rủ cô đi biển, nhưng bản thân nhà cô, nó đã chứa cả một vùng biển rực rỡ, ấm áp. Một chiếc ghế sofa màu đỏ, không mới và không mấy hợp thời, nhưng cho cô cảm giác vô cùng êm ái và dễ chịu, đã ở trung tâm căn phòng, trước một cái bàn bằng gỗ nhỏ. Cả hai đặt trên lớp thảm mềm dày dặn màu xanh, có những đường vân như sóng lượn lăn tăn. Những khung ảnh màu trắng đơn giản treo giữa những khung gương bạc hoa văn thanh lịch trên bức tường dán giấy qua. Những cánh hoa thủy tiên mềm mại như đang dờn múa sóng động trong một làn nước vô hình. Cô đi qua hành lang nhỏ đáng yêu dán giấy dân qua bất hợp. Qua các bể thủy tinh có đôi cá vàng đang nhẫn nhơ bơi, khoe làn dây uyển chuyển giữa những cây rong xanh biếc, không hề dừng lại ngắm nghía nó như mọi khi. Khung cảnh trong nhà hoàn toàn yên ắng, êm ái. Nhưng cô biết không phải vậy. Nhẹ nhàng tiến đến cánh cửa gỗ, rẽ vào cuối hành lang xoay nhẹ. Era mở nó ra. Phòng bếp lát gạch với màu sắc theo phong cách Địa Trung Hải, tươi vui, ấm áp, phối với những tấm khăn trải bàn và những chiếc đĩa treo tường. Đồng hồ hình cá chậm chậm tích tắc. Rau quả đang rửa để trong rổ nhựa. Nồi cơm điện sáng đèn. Và cửa tủ lạnh đang mở. Người đứng trước tủ lạnh xoay lại, ánh sáng của mùa hè xuyên qua bức màn trắng in qua, rọi lên hình dáng của anh, mỉm cười với cô. Em về sớm. Anh nói rồi cười. Một bước chân, anh đi vào một vùng lung linh của nắng. Đó chỉ có thể do nắng. Biến ảo nụ cười kia phảng phất giống như một người khác. Một người khác ở một quá khứ khác. Giống như con người năm đó, một nụ cười làm trái tim cô rơi xuống vực thẳm. Nhã Thi vốn tin vào vận mệnh. Cô tin vào những câu chuyện thần tiên, những chuyện tình lãng mạn nồng nhiệt. Con người sinh ra là để sống với hoa hồng và rượu vang, với những giai điệu từ thiên đường, chứ không phải để hành hạ bản thân trong những loa toan dụng dặc. Con người sinh ra để yêu đương, và dĩ nhiên cô tin cả tình yêu sét đánh. Cô đang cảm thấy rung động cháy xém đến tận chân tóc đây này. 20 phút trước, cô chỉ nghe thấy một tiếng hét và quay lại đối mặt với một người đàn ông đang cầm dao. Chết tiệt! Giả Thi, em phải nghe anh. Anh thật lòng yêu em. Mắt dằn dệt đỏ, anh ta kêu gào như thế khi bị bảo vệ lôi đi. Trương Quang Thắng chỉ là một trong rất nhiều người đàn ông mê mệt cô. Ấn tượng của cô đối với anh ta chỉ là bàn tay anh ta có 6 ngón. Điều này làm cho cô thấy hài hước, nhớ đến chuyện A Bảo, bèn nói anh ta thử làm thế. Đương nhiên, việc này khiến mọi người biết chuyện thất kinh hồn vía. Bạn thân nhất của cô vẫn khuyên can cô. Nhưng có điều gì hay hơn là điều khiển những người đàn ông đó, nếu họ đủ ngu ngốc để nghe theo cô. Cô sủ bỏ Trương Quang Thắng ngay khi có thể. Cô cũng hơi sợ sợ đôi mắt vằn đỏ của anh ta lúc này. Thành thật cô chỉ nói đùa chơi thôi, nhưng anh ta làm thật thì biết làm sao. Nhưng quá ra, lại lôi thôi chết đi được. Anh ta bám theo cô mọi lúc, mọi nơi, ngay cả trong chuyến du lịch này. Chỉ cần anh làm được, em sẽ theo anh, phải không? Phiền, phiền quá. Có người phiền toái này. Tùy anh nghĩ sao thì nghĩ, anh làm gì cũng không liên quan đến tôi. Cô nhìn quanh, và tiệc này chỉ có mình họ nói tiếng Việt cũng chẳng ai hiểu gì. Nhìn qua đám đông, cô đã thấy bảo vệ đi đến. Giả Thi! Anh ta kề con dao sát vào ngón tay thứ 6. Cả ngón tay kinh ơi là kinh. Ôi trời ơi, chết tiệt thật, chết tiệt thật. Anh làm gì cũng được, đừng có mà làm bẩn chỗ này. Tôi chịu không được mùi tanh đâu đấy. Cô ré lên. Anh ta mà làm thế thật, Nhã Thi chỉ thấy muốn buồn nôn. Cuối cùng bảo vệ cũng chạy tới nơi. Nhã Thi không hề run rẩy, nhìn con người điên rồ đó bị lôi đi mà không buồn nhấc một cái móng tay. Lúc đó cô đã định bỏ về, phát chán bữa tiệc. Nhưng rồi cô nán lại, chỉnh trang mình trước tấm gương trong phòng nghỉ rồi quay lại. Đừng để con sâu làm rầu nồi canh chứ, phải không? Giờ thì cô cảm ơn sự sáng suốt của bản thân mình. Cô đã ở lại, già nhìn, già thấy. Ồ dân chính lúc này còn có thể là gì khác được chứ? Chàng đứng đó cách cô chỉ đến 6 mét, theo đường ánh mắt đến ánh mắt, xa gấp 4 lần thế nếu cô muốn đi đến bên chàng. Vượt qua khoảng 3 tá người đứng giữa họ. Quan trọng hơn, họ cách một lời chào để dẫn đến một câu chuyện tình ngọt ngào nhất mà cô từng trải nghiệm. Không cần suy nghĩ, chân cô bắt đầu tuân theo chỉ thị của trái tim, bước đến bên chàng. Chàng đang đứng dưới mái dòm đầy hoa, một bên sàn khiêu vũ. Chàng đứng nói chuyện với ai đó, rồi mắt chàng băng ngang và chạm phải mắt cô vừa ngước đầu nhìn lên. Và trời đất quay cuồng, và tim cô loạn nhịp, và máu cô rần rợt chảy. Và cô biết, cô chỉ đơn giản là biết, cô phải đến bên chàng. Ánh mắt chàng cuốn hút hơn bất cứ điều gì trên cõi đời này, và chàng là người đàn ông đẹp trai nhất mà cô từng nhìn thấy trong đời. Không, chàng là tạo vật hoàn hảo nhất còn tồn tại trên thế gian này. Chàng cao hơn hẳn người bên cạnh một cái đầu, và có lẽ cao nhất trong phòng này, nên cô nhìn thấy chàng ngay. Chàng cũng nhìn đầy cô, trong mắt chàng là cả một biển ý cười. Cô luôn tin vào sức hút của những nụ cười nơi đáy mắt. Và thưa thần Phật Thánh Thần, chàng đang chú ý đến cô. Chàng thấy cô đang vượt qua đám đông và chàng khẽ nâng cốc. Cô nhìn theo ngụ ý của chàng, nhận ra cô phải đưa ly đáp lại. Cô đưa ly lên và nhìn nụ cười của chàng từ bên kia căn phòng. Ồ phải, nếu cô có thể cất tiếng, cô chỉ có thể tự giễu. Trái tim ta ơi, ngươi đã lạc đâu mất rồi. Chàng khẽ cười nhấp một ngụm champagne. Chàng ngừng nói chuyện với người bên cạnh, đứng thẳng nhìn cô. Cô cũng nhấp champagne. Ly champagne rung lên trong tay cô, và cô biết phải tiếp tục vượt qua căn phòng để gặp chàng. Cô biết bạn bè cô sẽ nói gì, người khác nhìn vào cô sẽ nói gì. Ồ, Nhã Thi đã có mục tiêu mới. Đúng rồi, cô chỉ nhìn và nhận ra chàng đẹp trai nhất trong phòng, sáng giá nhất trong phòng, và tấn công. Cô chưa bao giờ tha thứ cho bất kỳ một cơ hội nào để đùa bỡn những trái tim thuộc nửa bên kia mạnh mẽ của thế giới, và chàng chỉ là một. Nhưng không hiểu sao, giây phút nhìn thấy chàng, cô liền biết là không phải, không chỉ thế. Chàng khác. Tim cô đập chỉ vì một nét uốn trên sẵn lông mày như núi xuân. Cô thở, cô bước đi, chỉ vì một dần trán rộng đẹp đẽ nghiêng chào cô. À, chàng nằm cô nghiêng ngả thì cô cũng phải san bằng tỷ số và cho chàng quay cuồng. Cô sẽ không cho phép nó dừng lại ở một cái chào xã giao. Cô quyết biến nó thành cuộc gặp gỡ định mệnh. Không phải với cô, thì ít nhất cũng với chàng trai kia. Không nghi ngờ gì cô sẽ thành công như trước nay vẫn thế. Chàng là của cô từ giây phút cô nhìn thấy và chấm lấy chàng bằng cây bút đỏ vô hình. Cô đã vượt qua được một nửa chặng đường. Dốc dáng di tạc đó chỉ còn cách cô một quãng mấy bước chân. Một người đàn ông bước vội qua, hơi đẩy cô về phía sau. Cô ngước lên, biết chàng vẫn đang nhìn mình. Chàng mỉm cười như khích lệ cô, bước tiếp. Thành phố H, năm 2007. Đường mưa đang vắng vẻ. Hai chị em cô đi trên đường. Khi những chiếc lá đang nhẹ nhàng rơi xuống, tan vào thinh không trước khi chúng chạm đất, tựa như những hạt mưa. Tết nói chuyện với cô về những học sinh mới của nó, ương bướng nhưng đáng yêu. Và cô cười, bởi vì hai chị em cô dạy những điều khác nhau, nhưng có những điều mà bọn trẻ không bao giờ thay đổi. Khoảnh khắc đó, cô nghe thấy nó. Đứa bé đi chập chững trên đường, khóc như thể nó bị lạc. Cô giật mình, nhìn sang nó và lọt vào tầm nhìn một chiếc xe lao về phía họ như một vệt đen về phía đứa bé. Cô nghe thấy Ted hét lên một tiếng khi cô lao ra. Trong giây phút sinh tử này, tốc độ của cô thậm chí còn nhanh hơn cả xoay sở của vận động viên chuyên nghiệp. Era ôm chầm lấy đứa trẻ. Đôi chân cô có được sức mạnh từ adrenaline đẩy cô bắn về phía lề đường. Tất cả âm thanh chỉ còn là lờ mờ khi cô ngã xuống. Tiếng phanh gấp của chiếc xe đang phóng nhanh. Tiếng hét lớn một lần nữa, giật mình và tức giận của Ted. Đứa bé không hiểu là tại quảng sợ hay tại bị cô ôm chặt quá, khóc ré lên. Nắm được sinh mệnh nhỏ bé mềm mại trong tay, cảm thấy hơi ấm mỏng manh của nó, Era không nhịn được mà giữ chặt. Ngoan, bé ngoan đừng khóc, bé không sao rồi, ngoan đừng khóc nào. Nhanh nhẹn lấy ra khăn tay lụa, không ngại ngần lau nước mắt nước mũi của đứa trẻ. Cô vừa dịu dàng an ủi nó, dùng kinh nghiệm đối xử với trẻ con mà ôn tồn bảo nó nín khóc. Cô chẳng để ý đến. Ngay sau khi cô chụp được đứa trẻ, Ted đã nhảy ra ngay. Con bé đập vào cửa xe không chút khách khí. Đây, đi đứng cái kiểu gì vậy hả? Chỉ kịp nhìn sang xem cô có bị sao không, con bé quay lại mắng tài xế. Sao con không bao xuống xe? Không sợ đường chết người hả? Ông có biết tốc độ chạy xe trong thành phố là bao nhiêu không? Kính xe đen kín mít, không thể nhìn thấy bên trong. Nhưng cửa ghế phụ bật mở. Một người đàn ông mặc bộ lễ phục hai hàng nút nhảy xuống. Chiếc xe tiếp tục phóng đi thẳng. Ted nộ khí xung thiên, muốn mở lời mắng. Người đàn ông đã ôn tồn nói. Xin lỗi các cô, ông chủ của chúng tôi có việc gấp, tài xế lái hơi nhanh. Bồi thường bao nhiêu chúng tôi xin chịu ngay. Vừa nói, vừa đưa ra tấm cạc màu đen tuyền, chữ bạc lấp lóa. Ted đang tức giận, không phải đối tượng tốt để trao đổi. Người đàn ông thông minh hướng ngay câu nói vào cô. Ông ta cũng đã lớn tuổi, trên dưới lục tuần. Vẻ mặt cứng nhắc nghiêm nghị, nhưng mái tóc đã bạc trắng, tư thế tuy thẳng thắn, nhưng có thể thấy cũng chỉ là người làm công. Cô ngẩng đầu khỏi đứa bé, lúc này đã tạm ngừng khóc, ôn tồn nói. Chúng tôi không sao, chỉ có em bé hoảng sợ. Cô đã xem kỹ, đứa trẻ không say sước gì. Đứa bé cũng không phải liên quan đến chị em tôi, nên bồi thường này cũng không phải đưa cho chúng tôi. Có điều đi trên đường dài này, tuy vắng vẻ, nhưng xin các ngài vẫn nên cẩn thận chú ý một chút. Đúng thế, Ted nói ngay. Trong con bé bực mình, nó đoán biết tính cô sẽ bỏ qua cho người ta. Không những xe mấy ông đi quá tốc độ quy định, đứa bé đó còn đang đứng trên vạch ngựa vàng, muốn kiện cũng được luôn. Dập đường trở về, cô và Ted dẫn đứa bé ghé qua đồn công an. May mắn mẹ đứa trẻ đi lạc đang đứng ở ngay đó. Trao đứa bé cho người phụ nữ đang nửa khóc nửa cười mừng rỡ, cô cảm thấy may mắn. Hôm nay cô đã tìm được một đứa trẻ, đã bảo vệ được một sinh mạng. Chẳng có gì quý giá hơn thế. Người đàn ông sau khi nhìn hai cô gái đưa đứa trẻ rời đi, lập tức bắt xe tiếp tục hành trình của mình. Việc đầu tiên là gọi điện cho cấp trên. Thưa, đã giải quyết xong rồi ạ, không ai bị thương, cũng không có yêu cầu bồi thường. Về mặt luật pháp sẽ không để lại vấn đề gì. Giọng nói bên kia đáp lại đầy quyền uy, cũng rất bàng quan về việc đó. Chẳng trách người đàn ông lớn tuổi trước mặt hai cô gái trẻ rất đỉnh đạt, nhưng bắt điện thoại của người này thì khúm núm. Tôi cần xét lại điều khoản của hợp đồng này, mang theo thống kê tích lũy vốn và báo cáo thuế của chi nhánh 1. Nhanh lên, Tony. Hoàn toàn không nhắc đến sự việc ban nãy. Ôi, quỷ ta ma bắt. Era muốn rên lên. Cô chỉ còn cách chạy, kéo thứ sách lên tượng dài. Cô dùng một tay giữ lấy chiếc váy in hoa văn chồng xếp bắt đầu chạy. Đảm bảo, tới nơi tóc cô vốn đang được tết một cách hơi vội vàng sẽ rối tung cho mà xem. Thế nhưng cô vẫn phải chạy, chỉ vì đường này tắc. Thành phố nhỏ xíu mà vẫn cứ tắc đường. Nhoẻn miệng cười với người lái taxi, Cô nói cảm ơn và mở cửa xe rồi bắt đầu chạy. Bước chân của cô nhanh nhẹn, uyển chuyển để tránh va phải người khác. Đến một đoạn lại dừng lại để nhặt giúp một cụ bà mấy quả cam, cười với bà rồi lại chạy. Nắng hè rực rỡ quấn quanh bàn chân dội vàng của cô. Nếu cô đến trễ, chắc chắn cô sẽ bị cô ấy làm thịt mất. Và rốt cuộc, cô vẫn chết. Bị chán chết. Anh ấy là Mr. Right. Tớ chưa có thể nói thế ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh ấy phải là của tớ. Giọng Nhã Thi ríu rít như oanh yến rộn ràng, say sưa kể về Mr. Right của cô nàng. Cứ như thể là cô ấy chưa kể đi kể lại câu chuyện cổ tích thế kỷ 21 này với cô hàng trăm lần qua điện thoại rồi ấy. Mỉm cười đáp lại cô, người phục vụ dẫn cô đến cái bàn có vị trí đẹp nhất trong quán. Sau khi cho cô 50 giây để chỉnh trang lại, Nat chỉ ôm cô một cái, bày tỏ sự thương nhớ sau khi đi du lịch 2 tuần thấm thiết nhất có thể, rồi bắt đầu câu chuyện mà Era sắp thuộc nằm lòng rồi, thuộc đến từng nốt ngân một trong cảm xúc của cô bạn. Thăng, dáng, chân ngỗng, trêu, leo. Giọng điệu của Nat đã sắp khiến câu chuyện này thành một bài hát đến nơi rồi. Trong một dạ tiệc xa hoa lộng lẫy, nàng công chúa ngẩng đầu khởi một điệu van ngọt ngào, nhìn thấy chàng hoàng tử đứng dưới cổng qua. Chàng cười với nàng và chúng ta thấy một hàng chữ Happy Ever After hiện lên, dằn ngang như trong phim Hollywood thời xưa vậy. Nhưng Nati à, cậu không thấy như vậy là quá vội hay sao? Bấm ngón tay tính đi, họ quen nhau chưa đầy một tháng. Chết thật, chỉ là trong chuyến du lịch sau tốt nghiệp mà bác Thịnh thưởng cho Nat. Cô ấy vừa về hôm nay và thông báo muốn kết hôn. Nhã Thi dừng lại đột ngột. Nửa chừng câu chuyện cậu ấy và Mr. Rai kia gặp một người đàn ông đang đánh vợ giữa rạp hát, anh ta đã can thiệp như thế nào? Và nhìn cô, cái nhìn mang tên cậu còn phải hỏi sao? Era nuốt trở vào nhận xét của bản thân về thời gian. Đương nhiên rồi, người đàn ông tuyệt vời như thế, một khi tóm được cần phải nhai ngay đến tận xương, danh tay ký tên đóng dấu, khẳng định chủ quyền. Gặp hàng tốt là mua đứt bán đoạn. Nếu để trôi nổi trên thị trường, bị người đàn bà khác đoạt mất thì phải làm sao? Era, tớ biết cậu nghĩ gì. Cậu đang nghĩ anh ấy cũng như những người khác. Nhưng tớ, cậu không thấy sao? Tớ đếm từng ngày từng phút từ khi gặp anh ấy. Hành tinh này đã thay đổi, thế giới này thay đổi. Đó là điểm khởi đầu cuộc đời mới của tớ với sự có mặt của anh ấy. Thậm chí tớ đếm từng giây. Cậu cảm nhận được sự nghiêm túc của tớ mà, phải không? Era thực muốn mình có thể nhìn bạn bằng sự tin tưởng nhiều hơn một chút. Bạn trai Nati luôn thay đổi liên tục. Thậm chí Era chưa kịp nhớ người trước thì kẻ sau đã thế chỗ rồi. Cô đã ngạc nhiên biết mấy khi nghe tin Nat. Nat chứ không phải ai khác. Nat, người luôn dương cao khẩu hiệu em độc thân, em quyến rũ, muốn kết hôn. Giấy chữ kết hôn viết qua in đậm gạch chân về mặt cảm xúc chứ không đùa. Công chúa Nhã Thi là người không ai ngờ có thể có một mảy may, một khoảnh khắc nào mà nảy ra mong muốn kết hôn. Đùa giỡn đàn ông trên đầu ngón tay là sở thích của cô ấy. Sống phù phiếm là mục đích của trọn đời cô ấy. Đã từng như vậy. Nhưng chỉ sau một chuyến đi 2 tuần, cô ấy trở về nhà và nói với cô, bạn thân nhất, những tưởng hiểu cô ấy nhất, rằng mình sẽ kết hôn với một người thậm chí Era chưa được giới thiệu. Era đã hỏi Nat về việc Trương Quang Thắng đột ngột biến mất khỏi thành phố này sau khi cô ấy đi du lịch, lo lắng bạn cô sẽ bị đuổi theo. Thế nhưng Nat nói không hề gặp anh ta. Era không biết những gì đã xảy ra, nhưng với thái độ chối quanh của Nat, cô cảm thấy lo sợ, sợ có chuyện nghiêm trọng xảy ra. Cô không làm sao khuyên Nat được rằng hãy ngừng đùa giỡn với tình cảm của con người ta. Tận sâu bên trong, Era luôn cảm giác được Nat chỉ là một cô gái thích được sống bằng nỗi phấn khích, một cô gái phù phiếm mà mộng mơ hơn ai hết. Cô yêu quý cô ấy, không ai hiểu được hai người có gì giống nhau mà lại chơi thân với nhau đến thế, trừ ngoại hình ra. Nhưng mặt nào đó ngoại hình hai người cũng khác, cũng có vẻ đẹp khiến người đi trên đường muốn nghiêng người 180 độ nhìn theo. Nat và cô ngồi bên nhau là một đảm bảo cho mọi ánh nhìn trong căn phòng phải đổ dồn về một phương. nhưng như ai đó nhận xét, sự khác biệt ấy là khí khái. Nat làm gì sao rạng rỡ kiêu kỳ khiến người ta khao khát theo đuổi. Cô là mặt trời dịu dàng rạng rỡ mà ai cũng yêu mến không dứt. Tính tình hai người cũng theo đó mà khác nhau. Bạn của Era nhiều bao nhiêu thì bạn bè của Nat cũng đông bấy nhiêu, nhưng hai bên không hề chơi với nhau. Chỉ có cô và Nat, luôn đọc có cô và Nat là thân thiết như chị em vậy, nên cô lo lắng cho cô ấy. Cô ấy định kết hôn với một người mà mình chưa hiểu rõ. Tôi biết anh ấy chứ, đương nhiên. Cậu không cần phải nhìn tớ như thế. Mọi người đều nói tớ thông minh nên mới nắm được anh ấy nhanh như vậy. Đó mới là điểm mà Era nghi ngờ đấy. Câu đầu tiên Nat nói khi gọi điện cho Era báo rằng mình đã gặp được tình yêu của đời mình là: cậu có biết tập đoàn Rutland không? Tình yêu say đắm, điên cuồng, mê mụ. Nhưng đã có điều kiện ư? Nếu như anh ta không phải là một Rutland, Nat sẽ yêu anh ta ư? Nat trả lời cô: không có nếu. Tớ yêu con người anh ấy đúng như anh ấy là ai. Nếu anh ấy không tiền tài danh vọng gì thì làm sao có cái vẻ mạnh mẽ và hào quang lộng lẫy lóa mắt như vậy? Đâu còn là anh ấy nữa. Vậy thì sao cậu lại trách tớ cơ chứ? Cậu đang tạo ấn tượng, làm cho tớ cảm giác cậu quyết định kết hôn vì những gì anh ta có hơn là biết anh ta thực sự là ai đấy. Cậu... xì tớp thôi, cô tiểu thư ngọt ngào quê kệch của tớ ơi. Nat đưa hai tay lên. Cậu già đi, chỉ sau 2 tuần tớ không gặp đấy. Lải nhải y như cậu là mẹ tớ vậy. Này, Natalie. Mỗi lần cậu gọi tớ như thế, tớ lại rùng mình. Cậu định nghĩa hiểu theo cách nào đây, bạn hiền? Cậu yêu một người 1 năm, 2 năm, 1 đời. Cậu tin rằng cậu hiểu con người nằm bên gối cậu mỗi tối sao? Tại sao trên đời này lại đầy rẫy những chuyện ngoại tình, phản bội, những tình tiết éo le, đáng ra chỉ nên nằm trên phim để người ta xem giải trí chứ? Tại sao lại có ghen tuông, có hận thù, ghen ghét, nước mắt tồn tại gì đâu nếu con người ta dễ dàng hiểu và tin nhau? Một người phụ nữ muốn tìm chỗ đảm bảo cho mình không phải một thiếu nữ mới lớn mơ mộng về một tình đầu dịu dàng. Tớ nhắc cậu cái câu cũ xì: khóc trên demo dễ chịu hơn khóc trong xe bếp nội thành. Dùng mascara hàng hiệu, lớp trang điểm hàng hiệu sẽ không khiến mặt cậu tèm lem. Nhưng đồ chợ thì có đấy. Yêu một người, cậu kiểm tra tài khoản ngân hàng của anh ta thì có gì sai? Quan điểm của Nati thật sáng rõ, lạ thường. Cho dù trái tim cô xúc động đến thế nào trước sự hiện diện của một trang cổ tích ngọt ngào, cô cũng không bỏ qua việc anh ta, trùng hợp thay, cũng là một nhà triệu phú đô la. Vẻ ngoài đẹp đẽ và danh tiếng của anh ta là sự tô điểm thích đáng nhất cho bản thành tích của cô. Nếu Era hỏi phải chăng anh ta không có tiền tài hay sự nghiệp mà chỉ có khí phách cùng nụ cười chết người, Nati có theo anh không? Cô bạn không ngần ngại trả lời: không. Rằng đau lòng lắm, nhưng không. Bố cô đã dặn trước, công ty của anh ta rất lớn, là đối tác mạnh nhất, quan trọng nhất của ông ấy vào thời điểm này. Chỉ cần cưa đổ anh ta, vậy là được rồi. Chẳng có gì sai cả. Dù sao thì Era cấm cản. Tớ cũng thích nghe cái kịch bản sét đánh của cậu hơn cái này. Sét đánh? Nhã Thi cười. À ha, nó cũng chỉ là một dạng, một cái nhìn và cậu biết ngay Disquan. Đây là con người y như bước ra từ giấc mơ, hội đủ mọi tố chất mà cậu muốn và cậu cần. Thế là cóc cần biết gì thêm nữa? Cậu cung kính đặt tim mình với chân chàng và chờ chàng nhận lấy nó hay đạp lên nó. Ngay như cậu có xu hướng dễ bị đạp lên lắm á. Anh ấy đối tốt với tớ vô cùng. Cậu biết dạng đàn ông đấy mà. Lịch thiệp, là tên lót, cưng chiều phụ nữ kinh khủng luôn. À xem này, đẹp không? Trên tay Nat là kim cương vàng. Era có thể nhận ra ngay. Nói người khác không sốc cũng khó. Lần sau khi anh ấy muốn tặng đồ, tớ sẽ đề nghị là hàng của Chica. Những cưới thì phải là tips, nhưng nhận đính hôn cũng sẽ đặt Chica thiết kế. Ok. Chica, Thái Kim. Nat. Cho dù Nat vô cùng hào hứng, cô cũng không thể kìm được nhiệt tình tương xứng. Cô vẫn thấy nghi ngờ ở người đàn ông này. Kể chuyện nửa buổi, trong đầu Era không thể tưởng tượng nổi hình ảnh của anh ta. Một người đàn ông rất đẹp trai, rất dịu dàng, rất tốt bụng, nhưng cũng rất u tối hay hung hãn khi anh ta muốn thế. Như lúc nát tả anh ta là thiên thần nổi loạn. Dạng đàn ông coi sự hiện diện của người phụ nữ đẹp bên cạnh là sự điểm tô cho sức mạnh và thành công của anh ta. Hay cô quá cả nghĩ rồi? Era lắc đầu. Dusty có thể nhiệt tình quá đáng, nhưng bạn cô là một cô gái thông minh và lý trí đến phát sợ. Cứ đếm hàng đàn những trái tim tan dở cô ấy để lại sau gót giày là biết. Cô không phải lo cho cô ấy. Dù muốn thì Nat cũng không để cô lo. Cô chỉ cảm thấy nếu như lúc anh ta ngăn cản người đàn ông đánh vợ ở rạp hát, Nat lấy đó mà hâm mộ, thì cô lại cảm thấy một xu hướng tính cách dữ dội và nguy hiểm. Có cảm tưởng như người phụ nữ bên cạnh anh ta không gì hơn cái giá mắc quần áo. Gặp gỡ một tuần và say đắm đến mức mua kim cương ư? Loại kim cương này. Anh ta rất dịu dàng với Nat, rất lịch sự với Nat. Nhưng loại đàn ông ấy, nếu không có được tình yêu của anh ta, phụ nữ ở bên anh ta sẽ thảm đến mức nào? Era! Nat ca lên, cắt ngang lời cô định nói. Thôi mà bạn. Anh ta đã cầu hôn cậu ư? Era hỏi. Nat lại đỏ mặt. Vẫn chưa, dừng tới chắc chắn đấy Era. Cô bạn nói nhanh như sợ cô sẽ cướp lời. Chắc anh ấy cũng nghĩ như cậu rằng quá sớm, nhưng tớ đã mấy lần bóng gió và anh ấy đều rất ngọt ngào, không trả lời trực tiếp nhưng tớ hiểu. Cô nhấn mạnh, hành động của anh ấy. Nat bị làm sao thế? Đây là sở thích nắng mưa thất thường hay thực sự bạn cô thay đổi? Era và Nat là bạn thân từ hồi đại học. Hai cô cùng học chuyên ngành mỹ thuật, nhưng Era đi dạy trong khi Nat thì về làm việc cho công ty của gia đình, một chức trưởng phòng ăn lương nhiều hơn làm việc. Gia đình có điều kiện, Nat thường dễ dàng có được những gì mình muốn. Mọi chuyện trong cuộc đời đều quá đủ đầy ngoại trừ tình cảm. Mẹ Nat mất sớm, bố bận rộn chuyện kinh doanh, vật chất dư giả nhưng không có sự chăm nom hướng con người ta, thay vì hoàn thiện tâm hồn là dễ đi theo những ảo tưởng phù phiếm. Ơi, tớ mong anh ấy đến thật nhanh, Nat nói, nản lòng trước sự bình tĩnh của bạn. Tớ hỏng rồi, không thể cho cậu tưởng tượng ra nổi anh ấy. Nhưng nếu cậu gặp, cậu sẽ hiểu ngay. Dạ, Era hiểu. Cô mỉm cười với bạn, nhìn lướt qua dây Nat đến bãi cỏ xanh ngút ngàn, rồi nhìn thấy một bóng người bước tới. Chuyển động của người đàn ông đó vô cùng nhanh nhẹn. Có một cái gì đó như ma lực tỏa ra trong cách anh ta bước về phía bọn họ, khiến người ta khó lòng mà rời mắt đi được. Chuyển động của báo qua. Khi anh ta đến gần hơn, cô nhận ra đúng lúc ánh mắt của anh ta cũng đang nhìn cô. Ánh mắt có sức hút của một lỗ đen vũ trụ, tối tăm, thăm thẳm không đáy. Cô rùng mình. Anh bước đến phía sau Nat, vẫn nhìn cô và đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu bạn gái. Nụ cười đã rời khỏi môi cô từ lâu, Era khó khăn lắm mới ngăn được mình liếm môi. Bởi sự lạnh lẽo trong cái nhìn kia, nó làm cổ họng cô khô khốc. Tay cô giật lên nắm chặt lại. Cô khẽ đưa cầm xuống, trong một tích tắc thoát khỏi ánh nhìn đó và lắng nghe Nat ré lên cười thích thú. Viết! Đang làm gì vậy? Anh ta nói bằng giọng vui vẻ, tiện tay cái chiếc ghế đang ở cạnh Era về bên cạnh chỗ Nat, ngồi xuống. Giọng nam trung, tim cô đập thình thịch gấp gáp đến nỗi cô không hiểu được tại sao. Hoặc cô hiểu, Era lạnh người. Cô cuộn xoắn chiếc khăn lông trong lòng bàn tay và lấy một hơi thở sâu để đoan chắc giữ được mình bình tĩnh. Cô nhấp một ngụm nước nhỏ đủ để làm cổ họng trơn tru trở lại và nhìn Nat nói chuyện. Đang nói chuyện. Nat, trước sự ngạc nhiên vô tận của Era, chuyển từ trạng thái khúc khích sang dịu dàng, nói bằng một chất giọng nửa đùa cợt nửa quyến rũ. Cô có thể nhận ra đây là trò của cô ấy. Cho dù người chơi là ai, cô ấy cũng không thay đổi. Anh đến muộn. Sự buộc tội này có thể rất nặng nề, chỉ bằng giọng nói mà Nat đưa ra khi cô muốn. Nhưng ngay ra có thể thấy Victor Rutland chỉ khẽ cười. Đôi mắt xanh như đáy biển không hề suy chuyển, khó lòng mà tin tưởng được. Giới thiệu anh với bạn em đi. À, đây là người em luôn kể với anh, bạn thân nhất của em, cô gái tuyệt vời nhất quả đất. Giọng của Nat là một kết hợp diệu kỳ giữa vui nhộn và quyến rũ, thực thực, ảo ảo. Em khi nào cũng gọi cô ấy là Erato, như là cô ấy gọi em là Natalie. Era, đây là viết, tôi có nói qua với cậu ban nãy. Ừ, nói qua ban nãy và hơn 20 tiếng gọi điện thoại trong cả tuần qua. Era cười, biết bạn chẳng bao giờ giận vì sự bóc mẻ này của cô, đưa bàn tay ra. Chào anh. Ánh mắt họ gặp nhau, thực sự gặp nhau, và một mũi dao xuyên thẳng vào bụng cô sắc lạnh, chói chang. Toàn bộ sức lực của cô bị tước đoạt, trôi tuột vào một dòng sông vĩ đại cuộn sóng cảm xúc. Những cảm xúc không thể gọi nổi tên, chỉ thoáng qua, nhưng cô không thể cử động nổi. Chưa bao giờ trong đời cô cảm thấy yếu đuối đến thế, khi đôi mắt ấy chiếu vào cô, và cô muốn điếc đặt trước tiếng thì thầm của gió trong tai mình, rằng người này đây. Xin chào Mr. Rai. Quý vị và các bạn vừa nghe phần đầu truyện dài Người xa lạ và em của Messi Phạm. Hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình sau lúc 21 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc và xin chào tạm biệt.